Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 745 khẩn cấp nhiệm vụ. Nếu là Lục Dực Đình biết hắn chân trước mới vừa đi, Lục Trần Tranh sau lưng liền đem Lan Đại Đại đưa đến An Cẩn Giật nơi đó đi. Hắn phỏng chừng đến tức giận đến muốn giết người, đương nhiên. Hắn là sẽ không biết, ít nhất hiện tại sẽ không biết, ngồi vào may bách. Hắn từ áo trên bên trong quần áo trong túi, lấy ra một cái chỉ có bình thường di động một nửa lớn nhỏ màu đen máy truyền tin. Lão đại, ngươi muốn xuất phát sao? Chuyển được máy truyền tin. Bên trong lập tức truyền ra một đạo nôn nóng dò hỏi, ân. Lập tức quay lại, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lục Dực Đình trên mặt tràn đầy nghiêm túc ngưng trọng thần sắc, tốt. Lão đại ngươi nhanh lên. Lục Dực Đình cắt đứt máy truyền tin liên hệ. Một chân dẫm hạ chân ga, tính năng siêu tốt máy bách bay nhanh mà đi, dựa theo nguyên lai kế hoạch. Hắn sẽ nghỉ phép nửa năm, chính là ngày hôm qua nửa đêm lâm thời nhận được tin tức. Có một cái khẩn cấp nhiệm vụ, Y quốc nữ vương ngài sát hơi ở đi sứ Z quốc khi ở Z quốc cảnh nội bị cực đoan phần tử khủng bố sở bắt cóc. Chuyện này xử hai nước cử quốc khiếp sợ. Z quốc cùng Y quốc trung ương lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Phải không tiếc hết thảy đại giới cứu trở về nữ vương, mà nhiệm vụ này tự nhiên là rơi xuống Z quốc đệ nhất bộ đội đặc chủng. Dã lang bộ đội đặc chủng trên đầu, Y quốc phương diện cũng phái người. Hai bên cùng hợp tác, cái kia cực đoan phần tử khủng bố tổ chức Lục Dực Đình là biết đến, năm gần đây ở y nền tảng lập quốc, tiến hành rồi lớn lớn bé bé mười mấy dư thứ khủng bố tập kích, là cái cực đoan nguy hiểm tồn tại, này. Vốn là y quốc sự tình, Z quốc không nên nhiều hơn tham dự, nhưng bởi vì ngài sát hơi là ở đi sứ Z quốc khi bị bắt cóc, này liền cùng bọn họ có quan hệ, nếu không thể thành công cứu trở về ngài sát hơi. Là tất sẽ ảnh hưởng hai nước hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao, Lục Dực Đình trong lòng rất rõ. Ràng, đây là một hồi phi thường nguy hiểm hành động, liền tính thuận lợi cứu ra y quốc nữ vương, cũng không tránh được sẽ có một hồi kịch liệt giao chiến, hơn nữa. Cũng là một hồi bí mật hành động, cho nên, hắn mới không có nói cho Lan Đại Đại, không phải hắn không muốn thu lưu Lan Đại Đại. Mà là không thể, Lục Trần Tranh thay đổi một bộ quần áo. Mang theo Lan Đại Đại lại một lần đi vào An Cẩn Giật trong nhà, chính là bọn họ ở cửa ấn nửa ngày. Chuông cửa, cũng không thấy có người tới mở cửa, Lục Trần Tranh biết hắn ở nhà. Đến nỗi vì cái gì không mở cửa sao? Nàng tự nhiên cũng là biết đến, Đại Đại, người tránh ra một chút, Lục Trần Tranh đem nàng đẩy ra một ít. Lan Đại Đại tuy rằng không rõ nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn chạm đến xa một ít, chỉ thấy Lục Trần Tranh từ bao bao lấy ra một cái sách. Tay thiết chùy, ở Lan Đại Đại nghi hoặc đôi mắt nhỏ chung, kén cây búa mạnh mẽ hướng về phía An Cẩn Giật ra môn mãnh tạp, kia tàn nhẫn kính. Xem đến Lan Đại Đại thẳng nuốt nước miếng, nào có người tùy thân ở bao bao mang cây búa. Cũng thật là đáng sợ đi, hơn nữa nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Chung quanh cư nhiên không ai mở cửa đến xem tình huống, chắc là đã thói quen, đại khái qua vài phút. Cửa phòng khai, An Cẩn Giật ăn mặc lỏng lẻo áo ngủ. Đỉnh đầu một đầu hỗn độn tóc ngắn, hai tròng mắt đỏ đậm, dựa nghiêng trên khung cửa thượng, buồn ngủ mông lung ngáp một cái, buồn ngủ quá. Sớm như vậy chuyện gì a? Lục Trần Tranh nhìn đến hắn này lười nhác bộ dáng, thật muốn ở hắn trên đầu tới một chùy, còn sớm. Đều mặt trời lên cao, Lục Trần Tranh trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Xem ngươi bộ dáng này, tối hôm qua lại suốt đêm phao đi. Ngô, ngươi biết còn hỏi ta làm gì? Hắn lại đánh ngáp một cái, tối hôm qua đích xác ở quán ba phao hơn. phần nửa đêm, hôm nay sáng sớm liền bò dậy đi cấp Lan Đại Đại đưa di động. Nào biết ăn cái bẹp này không? Tưởng trở về bổ cái rác, lại gặp được cái này biểu tỷ tới phá cửa. Còn có để người hảo hảo nghỉ ngơi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.